qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 25, nhân duyên trong ngoài giới của Lục Nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ. Lục Nhiên và Tiêu Mặc xuống xe rồi đi bộ vào trong hẻm nhỏ này. Hai bên đường là những hàng quán khác nhau, phần lớn là bán sách và quà lưu niệm. Đèn đường màu vàng rọi xuống làm tôn lên hai bóng dáng đang chậm rãi đi về phía trước. Hai người dừng chân tại một quán cà phê nhỏ ở cuối hẻm. Quán cà phê này được trang trí theo phong cách vintage. Phía góc quán, một cô gái đang ngồi ở đó, cô gái có mái tóc dài đến eo, gương mặt ôn nhu dễ nhìn. Lục Nhiên tiến về phía cô ấy, giơ tay ra chào hỏi. Như Ý tiểu thư, rất vui được gặp cô. Nguyễn Như Ý đưa tay ra bắt tay Lục Nhiên, ánh mắt khẽ lướt qua người Tiêu Mặc rồi gật nhẹ đầu. Lục Nhiên nói, Như Ý tiểu thư, rất cảm ơn cô đã đồng ý gặp tôi. Tôi đến là có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ. Nguyễn Như Ý mỉm cười, nhìn qua hai người nam nữ trước mắt nhẹ giọng nói. Chuyện cô muốn nhờ tôi đã nghe vị Tiêu tiên sinh đây nói qua. Lục tiểu thư, tôi đồng ý với cô, cũng rất cảm ơn cô đã đến tìm tôi. Lục Nhiên ngạc nhiên hết, đưa mắt nhìn Tiêu Mặc lại nhìn qua Nguyễn Như Ý. Nguyễn Như Ý đọc hiểu ánh mắt của Lục Nhiên, chậm rãi nói. Lục tiểu thư, những suy nghĩ của cô tôi hoàn toàn hiểu rõ, cũng rất cảm ơn cô đã lo lắng cho tôi. Trước đây khi chuyện ấy không may xảy ra với tôi đã muốn làm cho rõ. Nhưng chỉ trách lúc ấy tôi một thân một mình, không quyền không thế, không làm gì được ông ta, còn bị ông ta đe dọa ngược lại. Chuyện tuy đã qua rất lâu, nhưng nỗi sợ đó vẫn dai dẳng ám ảnh tôi ngày đêm. Tôi không muốn sau này lại có thêm một nạn nhân khác phải chịu chung tình cảnh của tôi. Lục tiểu thư, chuyện này, phải trông cậy vào cô rồi. Lục Nhiên cầm lấy bàn tay của Nguyễn Như Ý, nhẹ giọng nói. Được, xin hãy tin ở tôi. Thật xin lỗi, những chuyện đã xảy ra với cô thật xin lỗi, cô đã chịu đựng nhiều rồi. Nguyễn Như Ý nghe những lời Lục Nhiên nói, nước mắt không nhịn được lăn dài trên má, dường như cô đã đợi rất lâu rồi, đợi rất lâu để được nghe những lời này. Chuyện đáng sợ nhất của việc bị xâm hại chính là buộc tội ngược lại nạn nhân. Những bình luận như, cô ta phải như thế nào mới bị như vậy, hoặc là ai bảo cô ta ăn mặc hở hang như thế làm gì, chính là đòn giáng mạnh mẽ nhất vào tâm lý vốn đã chịu vô số tổn thương của bọn họ. Đó cũng là lý do nhiều nạn nhân của vấn nạn xâm hại không trình báo mà chỉ im lặng chịu đựng, để rồi đến khi không kiên cường được nữa, họ phải lựa chọn cái chết để xua đi những tổn thương của quá khứ. Lục Nhiên và Nguyễn Như Ý tâm sự một lúc lâu, rồi cô mới cùng Tiêu Mặc rời đi. Lục Nhiên nhớ lúc Tiêu Mặc rời đi thanh toán, Nguyễn Như Ý đã nói với cô một câu thế này. Lục tiểu thư, người trước mắt phải biết trân trọng. Đừng vì mặc cảm, mà bỏ lỡ. Lục Nhiên chỉ cười nhìn cô ấy, trong ánh mắt nhất thời như có những vì sao. Ra khỏi quán cà phê vừa lúc trời đã nhá nhem tối, Lục Nhiên kéo Tiêu Mặc vào một tiệm mì gần đó. Lục Nhiên gọi hai bát mì trứng, lau đũa rồi đưa cho Tiêu Mặc cười nói. Cảm ơn anh hôm nay đã đi cùng tôi, bữa này tôi mời. Tiêu Mặc nhận lấy đũa trên tay cô cười nói. Được, lúc hai người ăn xong thì trời đã tối hẳn, Tiêu Mặc lái xe đưa Lục Nhiên về nhà, trước khi cô rời đi còn nói một câu. Cố lên, để khích lệ cô, Lục Nhiên mạnh mẽ gật đầu chào tạm biết anh rồi đi lên nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày hôm sau, Lục Nhiên công khai mở họp báo, có không ít phóng viên từ các đài truyền hình lớn nhỏ đều đến tham gia, vụ việc bạo hành này đã trở nên hot hơn bao giờ hết. Dương Mạnh hỏi cô, sẵn sàng chưa? Lục Nhiên hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra cười tự tin nói. Tốc chiến tốc thắng, hai người bước vào phòng phỏng vấn, phóng viên rất nhanh đưa ra câu hỏi. Phóng viên, Lục Nhiên, xin hỏi cô giải thích như thế nào về video hành hung trên mạng? Lục Nhiên nhìn thẳng vị phóng viên, tôi thừa nhận hành vi hành hung đạo diễn Lâm, nhưng, đây là hành vi chính đáng để tự vệ. Đạo diễn Lâm lợi dụng cương vị chỉ đạo diễn xuất, giở trò đồi bại sàm sỡ tôi. Xin hãy xem video quay chậm được phân tích trên đây. Phía bên phải hội trường có một hình chiếu lớn, đoạn phim ghi lại cảnh. Bàn tay không yên phận, của đạo diễn Lâm được quay rõ ràng sắc nét, phóng viên xem xong đều như đã hiểu ra, nhưng vẫn có người lên tiếng hỏi. Phóng viên, xin hỏi tiểu thư Lục Nhiên, đạo diễn Lâm trước nay chưa từng có tai tiếng về việc sàm sỡ diễn viên, liệu trong chuyện này có nguyên do xuất phát từ phía cô? Lục Nhiên kiềm nén sự tức giận, nhìn thẳng phóng viên đặt câu hỏi. Vị phóng viên này, tôi có thể biết tên và nơi công tác của anh được không? Vị phóng viên nọ mặt mày tái mét nhưng vẫn xưng ra tên họ. Lục Nhiên ngoài cười trong không cười, nói. Phóng viên Tần Cảnh Sâm, làm việc tại đài truyền hình thép miền Nam, tôi rất vui lòng trả lời câu hỏi của anh. Thứ nhất, việc đạo diễn Lâm sàm sỡ diễn viên đã từng có tiền lệ, chỉ là đã được báo chí che lấp sự thật ém nhém vụ việc. 3 năm trước, diễn viên Nguyễn Như Ý đã bị ông ta sàm sỡ, cô ấy đã lên tiếng tố cáo hành vi vô liêm sỉ này của ông ta, nhưng mà kết quả thì sao? Không một ai tin lời cô ấy nói, nạn nhân còn bị kiện ngược lại, phải cắt cổ tay tự tử, bị buộc rút khỏi giới giải trí. Cũng giống như tôi hôm nay, Nguyễn Như Ý cũng đã bị phóng viên hỏi ngược như vậy. Liệu nguyên nhân chuyện này có phải xuất phát từ cô không? Mà vị phóng viên đã đặt câu hỏi đó, cũng chính là phóng viên Tần Cảnh Sâm của Đài Thép Miền Nam đây. Nạn nhân bị xâm hại, các người thân là người đưa tin, không đi tìm hiểu rõ ràng vụ việc lại tiếp tay cho kẻ xấu bôi nhọ phỉ báng nạn nhân, hành động này, khiến tôi thật sự rất thất vọng. Những lời nói lên án gay gắt của Lục Nhiên cứ đều đều vào tai của những vị phóng viên bên dưới. Màn hình cũng chiếu đoạn video làm chứng của Nguyễn Như Ý, cô kể lại tình cảnh lúc sự việc diễn ra lúc đó. Những lời vu khống, buộc tội, phỉ nhổ, bôi nhọ. Từng lời, từng tời đều như những nhát dao đâm thẳng vào những phóng viên có mặt ở đây. Video phát xong, Lục Nhiên tiếp tục nói, các vị phóng viên đang có mặt ở đây, tôi tin tưởng rằng, trong các bạn có những người thật sự yêu nghề, những người đã chọn lựa làm một phóng viên để đưa đến cho người đọc, người xem những tin tức xác thực nhất. Không chỉ trong giới giải trí tiếng tăm vốn không mấy tốt đẹp này, mà trong nơi công sở, trong các mối quan hệ xã hội, có không ít những nạn nhân đang ngày đêm phải chịu những ám ảnh về cả thể xác và tinh thần do vấn nạn bị xâm hại. Tôi hy vọng các bạn có thể dùng lời văn, tiếng nói của mình để bảo vệ những người phải chịu sự tổn thương này, để làm giảm nỗi đau cho họ. Xin đừng tiếp tục sát muối vào vết thương của họ bằng những câu nói buộc tội nạn nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ít những phóng viên có mặt ở hội trường nghe Lục Nhiên nói thì im lặng, có mấy phóng viên nữ nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay. Lục Nhiên nhìn hội trường im ắng, tiếp tục nói. Lời cuối cùng tôi tuyên bố, sẽ kiện đạo diễn Lâm tội cố ý quấy rối thì IHJC cũng sẽ kháng án vụ việc ông ta muốn kiện tôi tội cố ý gây thương tích cho ông ta. Buổi họp báo này, xin được kết thúc tại đây. Lục Nhiên nói rồi đứng dậy, gặp người 90 độ chào tạm biệt phóng viên bên dưới, có không ít người cũng đứng dậy chào cô. Lục Nhiên bước ra ngoài trong tiếng vỗ tay rào rào của đám phóng viên. Chỉ một tiếng sau khi buổi họp báo của Lục Nhiên kết thúc, hàng loạt trang báo lớn nhỏ đồng loạt đăng bài, video tường thuật buổi họp báo cũng được tung lên mạng. Mấy người lúc trước chửi Lục Nhiên đâu chui ra đây, để xem còn đứa nào dám mạnh mồm nói cô ấy cậy mình nổi tiếng mà vô pháp vô thiên. Hù hù, Lục Nhiên ngầu vờ lờ, có ai thấy lúc cô ấy phát biểu, mấy phóng viên đều câm như hến không nói được lời nào chưa? Ngầu quá ngầu, tôi lọt hố chị này rồi, hu hu. Những lời Lục Nhiên nói hoàn toàn không sai, nhiều nạn nhân bị xâm hại thì IHJC còn phải chịu đựng việc bị buộc tội ngược là do họ ăn mặc hở hang này kia. Phụ nữ chúng tôi ăn gì mặc gì thì liên quan gì đến đàn ông mấy người. Giữ cái tay của mấy người cho tốt vào. Tôi từng là nạn nhân của việc bị xâm hại, những đau đớn về mặt tinh thần thật sự không thể nào tưởng tượng được. Tôi đã bị trầm cảm một thời gian dài, phải đi gặp bác sĩ tâm lý để từ bỏ ý nghĩ tự tử. Me Too, Lục Nhiên kiện chết cái tên đạo diễn khốn nạn kia đi. Loại người như ông ta dù có ở tù mọt công cũng không bù được tội lỗi của ông ta. Suýt thì mất một mạng người còn gì. Cảm tạ trời đất Nguyễn Như Ý vẫn còn sống, còn mạnh mẽ như vậy. Nguyễn Như Ý xin lỗi cô, Nguyễn Như Ý vất vả rồi. Không chỉ dừng lại ở đây, hàng loạt tài khoản lớn nhỏ trên mạng đều liên tiếp tố giác hành vi quấy rối tỷ IHJC nơi công sở, phía cảnh sát cũng nhận được không ít những đơn tố cáo của các nạn nhân. Thậm chí một số học sinh, sinh viên còn mạnh dạn tố cáo hành vi không đúng mực của thầy giáo và nam sinh cùng lớp. Trong giới giải trí nói riêng, cũng có không ít diễn viên nam nữ đều che giấu danh tính tiết lộ hành vi cố ý xâm phạm của những vị đạo diễn khác nhau, còn có nhà sản xuất, nhà đầu tư. Có người còn tố cáo công ty quản lý cố ý sắp xếp những buổi tiệc rượu và bắt ép nghệ sĩ phải hầu rượu mà không có sự cho phép của nghệ sĩ. Như việc một con bướm nhỏ vỗ cánh cũng có thể tạo nên một cơn lốc xoáy ở bên kia bán cực trào lưu. Me Too nhanh chóng lan rộng trong nước, tạo ra cơ hội để những nạn nhân của nạn xâm hại thì IHJC được quyền lên tiếng kể về những bất công mà họ đã phải chịu đựng. Đài truyền hình Trung ương trực tiếp phát sóng lại diễn biến của trào lưu này từ buổi họp báo của Lục Nhiên đến những video kể lại sự việc của những nạn nhân khác. Có không ít người đã lên tiếng cảm ơn Lục Nhiên khi đã tiếp thêm cho bọn họ dũng khí để tố giác những tên bía y thái trá hình trong xã hội. Đạo diễn Lâm sau khi thấy bản thân mình sắp đến bên bờ vực thẳm, đã ở trên trang cá nhân công khai xin lỗi Lục Nhiên và Nguyễn Như Ý, đồng thời thừa nhận hành vi vô đạo đức của mình và hứa sau này sẽ không tái phạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng tiếc cho ông ta, mọi chuyện đã không chỉ dừng lại ở việc chỉ cần xin lỗi là có thể vãn hồi nữa rồi. Không những phải ra hầu tòa, bị buộc tội phải ngồi tù. Những tài nguyên đang quay, đã quay đang chờ phát sóng, hoặc sắp quay của ông ta đều bị hoãn vô thời hạn, nhà đầu tư liên lục rút vốn. Giống như đã hẹn trước, tập đoàn Tiêu Thị, Dương Thị và Kim Thị đều vô tình cố ý ra hiệu rằng nếu ai dám giúp đỡ ông ta, sẽ thiệt luôn đường sống của người đó. Con đường làm đạo diễn của ông ta từ đây xem như một đi không trở lại. Phóng viên Tần Cảnh Sâm của đài truyền hình Thép Miền Nam bị tuyên bố cho nghỉ việc. Đài truyền hình Thép Miền Nam công khai xin lỗi vì đã không quản lý tốt nhân viên và để anh ta đưa tin không đúng sự thật. Bộ phim, Vì Yêu Mà Đến, mà Lục Nhiên đang quay may mắn tìm được đạo diễn thay thế kịp thời. Sau đó không lâu cũng thuận lợi đóng máy. Bạn bè trong giới của Lục Nhiên lúc xảy ra chuyện cũng công khai bênh vực cô. Trong đó phải kể đến Lưu Vũ Thiên, từ lúc xảy ra chuyện, Lưu Vũ Thiên đã công khai ở trên trang cá nhân ủng hộ Lục Nhiên. Lưu Vũ Thiên, Lục Nhiên là một cô gái luôn làm việc có lý do. Tôi tin tưởng cô ấy. Lục Nhiên cố lên, MC Chu Lục Sơn, lúc quay chương trình. Lục Nhiên và tôi đã từng tâm sự rất nhiều. Tuy chỉ là một cô gái nhỏ, nhưng cô bé luôn có những suy nghĩ sâu sắc và thật sự có tâm với nghề. Qua chuyện này, hy vọng trong giới giải trí sẽ thanh bạch hơn, để tạo dựng được môi trường phát triển cho tất cả nghệ sĩ. Chu Ảnh Na, em gái nhỏ của chị, em giỏi lắm, dù có chuyện gì thì chị luôn ở đây. Ôm ôm, Lục Nhiên, Hàn Văn Trung xe lại bài viết của Chu Ảnh Na ôm ôm, Lục Nhiên, Liễu Như Yên, Lâm Như Như ôm ôm, Lục Nhiên, Nhiếp Vu Học hu hu hu cô gái nhỏ của tôi, át chủ bài của tôi, em mạnh mẽ lắm, không hổ danh là đồng đội tốt nhất của anh. Lục Nhiên, Dương Viễn, người anh em, xong chuyện rồi thì đi làm ván game nào. Bất ngờ là tài khoản mạng xã hội trước nay của Tổng Tài Tiêu Mặc tài khoản chứng nhận được đánh dấu xanh, chỉ theo dõi mỗi Lục Nhiên, hơn nữa còn share lại bài đăng lúc trước của cô. Tổng Giám Đốc Tiêu Thị, Tiêu Mặc tôi biết cô ấy sẽ làm được. James Kim bình luận, Lục Nhiên, lúc nào mới được em mời bữa cơm đây? Người anh em của anh nhớ cơm em nấu lắm lắm. Chu Ảnh Na bình luận, anh chỉ biết ăn. Lục Nhiên, thả chó cắn chết anh ta. Mấy tương tác chỉ xảy ra trong mơ này rất nhanh được một fan chụp màn hình lại, lập một topic. Nhân duyên trong ngoài giới của Lục Nhiên rộng như thế nào? Thu hút hơn mấy triệu lượt xem và bình luận. Ui, Lục Nhiên quả thật quen biết rất rộng, không chỉ trong giới giải trí, mà ngay cả mấy vị tổng tài công tử ngoài giới đều là bạn được ngưỡng mộ cô ấy quá đi. Không hổ danh là, cô gái của Tam Đại Thiên Vương, khâm phục khâm phục. Cô ấy ít nhất gì cũng là tiểu thư Lục gia 18 năm trời, chuyện này cũng không có gì là lạ cả. Lục Nhiên không có thời gian để ý mấy bình luận trên mạng, vì lúc này cô đang phải tập duyệt để chuẩn bị cho lễ trao giải cuối năm. Cách chương.